Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 49, gặp lại lão giả thần bí. Tần Phong vào phòng, lấy xuống mũ ra, cười nói, ta cũng không có bạc khen thưởng, ngươi lại nhiệt tình cũng vô dụng. Cửa hàng tiểu nhị cười hắc hắc, nói rằng, nhìn ngài nói, trưởng quỹ đều phân phó rồi. Gần cửa sổ đông thủ vị thứ nhất, mãi mãi giữ lại cho ngài. Nói lấy, hắn nhanh đi mấy bước, đi đến đông thủ vị trí gần cửa sổ, trong tay khăn mặt ở phía trên quét qua, xoay người lui về phía sau. Tần Phong ngồi ở trên ghế dài, thời gian không dài, cửa hàng tiểu nhị liền bưng lên mấy bàn thức nhắm, mặt khác dâng lên một cái nhỏ than nồi, nồi bên trong đốt nước sôi. Tần Phong nắm tay bên trong bầu rượu đặt ở cái nồi bên trong. Bắt đầu rồi rượu ấm. Khi thì đổ ra một chén uống xuống. Tần Phong cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Nhìn lấy lần lượt có người tiến vào khách sạn. Dần dần, trong khách sạn người càng ngày càng nhiều. Qua rồi ước chừng nửa canh giờ. Mấy cái kéo đàn nói hát con hát. Liền từ sau phòng đi ra. Mấy người kia vừa xuất hiện. Tức khắc trong khách sạn tiếng khen liên tục, có chút náo nhiệt, những này con hát bên trong. Có một nữ tử, tướng mạo rất có vài phần sắc đẹp, trong khách sạn đại bộ phân người, trên thực tế đều là vì rồi nhìn nàng mà đến. Nữ tử này đảo đôi mắt đẹp, thủy tụ múa, liền bắt đầu rồi ngâm sướng. Cô gái này âm thanh có chút dễ nghe, dẫn trong khách sạn khách uống rượu. Luôn mồm khen hay tán thưởng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đạt tới rồi cao trào. Tần Phong cười híp mắt nhìn lấy nữ tử nói hát. Uống vào rượu trái cây. Cuộc sống như vậy, hắn đã tiếp tục rồi hơn một năm. Thời gian không dài, một thân hình hơi mập người trung niên. Mặc lấy vải dày áo bào. Từ sau phòng vội vàng đi ra. Bước nhanh đi đến Tần Phong bên thân. Sau khi ngồi xuống cửa hàng tiểu nhị vội vàng cung kính bưng lên một bầu rượu. Kia trung niên mập mạp lập tức đổ đầy cái chén. Uống một hớp tận, nhìn rồi Tần Phong một mắt. Lúng túng nói rằng, Tần trưởng quỹ, cái này, Tần Phong cầm bầu rượu lên. Uống rồi một ngụm sau. Cười nói, Lý trưởng quỹ, hôm nay ta cũng không phải đến thu tô tử. Ngươi yên tâm chính là... Kia trung niên mập mạp lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười làm lành nói, sinh ý không tốt, ngài đừng nhìn ta hiện tại người ở đây không ít. Thế nhưng là mời cái này gánh hát đến, liền hoa rồi ta một số lớn bạc. A, cái này thế đạo, mua bán khó thực hiện a. Tần Phong cười rồi cười, cũng không nói chuyện, mà là an tĩnh nhìn lấy hí khúc. Cái này trung niên mập mạp họ Lý. Gọi cái gì Tần Phong đến bây giờ còn không biết rõ. Người này ở 2 năm trước tìm tới Tần Phong. Cầm lấy nơi đây cửa hàng thế chấp. Đau khổ cầu khẩn mượn rồi 20 lượng vàng. Cho tới bây giờ tiền này còn không có trả lại. Tiệm này trài. Hiện tại nhưng đã trở thành rồi Tần Phong tất cả. Gần nhất 1 năm này. Hắn nhìn thấy Tần Phong cơ hồ mỗi ngày đều đến. Trong lòng thấp thỏm bất an. Thường xuyên tới đây tìm kiếm miệng gió, kia con hát đôi mắt đẹp chuyển động giữa, trong khách sạn những hán tử này, nhào nhào lớn tiếng khen hay. Ngay tại cái này lúc, từ khách sạn bên ngoài truyền tới một có chút thanh âm bỉ ổi. Nha, cái này nhỏ nương tử hát tốt, đem lão đầu tử từ thành Bắc câu đến rồi. Tốt, âm thanh truyền đến một khắc, đi vào một người mặc bông bào lão đầu. Cái này lão đầu đầu tóc rối bời, trên mặt xanh một miếng tím một khối, ở hắn ngực trên vạt áo, còn in mấy cái dấu chân thật to. Hắn vừa tiến đến, lập tức lớn tiếng gọi tốt, cửa hàng tiểu nhị lông mày nhíu một cái, quát tháo nói, từ đâu tới ăn mày, đi ra, ngày hôm nay không có tiền, nói lấy, hắn tiến lên liền muốn đẩy đi, kia lão đầu trừng mắt. Nói rằng, ngươi phanh, ngươi nếu dám đụng ta một chút, ta liền ngược lại cái này không bắt đầu rồi. Lão tử hôm nay tới là nghe hí. Tần Phong khi nhìn đến kia lão đầu trong nháy mắt, hai mắt nhiều năm chưa từng có tinh mang bỗng nhiên chợt lóe mà qua. Cái này lão đầu không phải là người khác, chính là năm năm trước lừa gạt rồi chính mình một bữa cơm người. Ngồi ở Tần Phong đối diện khách sạn trưởng quỹ, kia cái trung niên mập mạp, lập tức lông mày nhíu một cái, đứng người lên, bước nhanh đi đến cửa ra vào, khẽ đảo túi, sờ rồi nửa ngày, lấy sau cùng ra một cái đồng tiền, ném cho lão đầu sau, nói rằng, cho ngươi tiền rồi, đi nhanh đi, thật sự là suối quẩy. Lão đầu cầm lấy đồng tiền, dùng răng cắn rồi một chút, dính rồi một miệng màu xanh đồng, nhếch miệng đối lấy điếm tiểu nhị kia cười nói, ân, là thật, so vàng cứng rắn, trông thấy đến sao, vẫn là các người trưởng quỹ thực bề ngoài, hừ hừ, nói lấy, hắn nắm tay bên trong đồng tiền quăng ra, rơi vào rồi cửa hàng tiểu nhị trong tay, đắc ý nói rằng, một bình trà nước, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào Tần Phong trên người, đi rồi đi qua, cũng không phải hắn nhận ra rồi Tần Phong, mà là này lúc trong khách sạn, chỉ có Tần Phong cái bàn, chỉ có một người, điếm tiểu nhị kia lăng rồi một chút, nhìn một chút trong tay đồng tiền, lại nhìn một chút trưởng quỹ, ăn mày hắn thấy nhiều rồi, nhưng nhìn thấy đồng tiền còn muốn cắn một chút, đồng thời cầm tới tiền sau mua trà nước uống. Đây là đầu một cái, trung niên mập mạp trên mặt co rúm rồi một chút, một sắn tay áo, liền muốn đi lên đem cái này lão đầu ném ra. Nhưng ngay tại cái này lúc, Tần Phong khoát tay, nói rằng, được rồi, trung niên mập mạp lập tức dừng lại, do dự rồi một chút, nói thầm mấy câu, quay người đi hướng về sau phòng. Kia lão đầu cười hắc hắc, nhìn lấy Tần Phong, nói rằng, ngươi, vừa nói rồi một chữ, hắn bỗng nhiên sững sờ, một mạch nhìn chằm chằm Tần Phong, cẩn thận nhìn trong chốc lát, lúc này mới mặt lộ cổ quái, kinh ngạc nói rằng, là ngươi. Tần Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, tiền bối, năm năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Lão đầu nét mặt cổ quái càng đậm, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn rồi hồi lâu, lúc này mới thở dài lấy một hơi, trong mắt thế mà hiếm thấy lộ ra một tia tán thưởng. Nói rằng, năm năm, vẻn vẹn năm năm ngươi thế mà có thể có như thế lớn tâm cảnh tiến bộ. Cái gì đại đạo, cái này tâm cảnh mới là tu hành bên trong khó nhất, chân quý nhất. Tần Phong từ nhỏ nồi bên trong cầm bầu rượu lên, đổ đầy một chén, uống xuống sau nói rằng, vãn bối tâm cảnh cũng chỉ có thể ở phàm tục bên trong dãy ruộng mà thôi. Nào có tiền bối dạo chơi nhân gian đến tự tại, lão đầu thật sâu hô rồi một hơi, đoạt lấy bầu rượu, rót cho mình một chén, nói rằng, lão phu cuộc đời nhìn thấy bất phàm hậu bối vô số. Thiên phú cực hạn đại viên mãn người càng là nhiều vô số kể. Nhưng tại trong vòng 5 năm liền có thể có lần này tâm cảnh ngộ tính. Ngươi là người thứ nhất. Tần Phong cũng không nói chuyện. Tâm cảnh không có bất kỳ cái gì nhấp nhô. Nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía con hát nói hát. Lão đầu nhìn chừng chừng lấy Tần Phong. Hồi lâu sau, trong mắt tán thưởng càng đậm, nói rằng, cũng không phải là da thịt tương tự, mà là rất giống. Tiểu tử, đừng nhìn ngươi vẫn chưa tới thánh cảnh cực hạn. Cho dù ngươi bây giờ liền chạy nước rút thần cảnh, ta dám cam đoan ngươi chí ít có 80% nắm chắc công thành. Tần Phong quay đầu qua, uống một hớp rượu, nói rằng, ta hiện tại liền có thể chạy nước rút thần cảnh. Lão đầu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chớp mắt, cười nói, đương nhiên, cần muốn một điểm cao nhân chỉ điểm. Ngươi nhìn, người này lão rồi, bụng một đói, cái gì cũng nhớ không nổi đến a. Tần Phong nghiêm túc nhìn rồi lão đầu một mắt, cười nói, tiền bối từ từ xem hí, vãn bối cáo từ, nói lấy, hắn cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời đi rồi khách sạn. Kia lão đầu khẽ giật mình, lập tức hai mắt bốc lên ánh sáng, thì thào tự nói, có chút ý tứ. Tần Phong xách lấy bầu rượu, chậm rãi đi ở trên đường phố, dẫm lên dưới chân lá rụng, trở lại rồi cửa hàng, mở ra cửa hàng phía sau cửa, đi vào, hắn chân trước vừa mới rảo bước tiến lên, lão đầu kia thanh âm bỉ ổi liền truyền tới, không sai. Nguyên lai người này 5 năm chính là ở chỗ này cảm ngộ đại đạo. Lão đầu không biết lúc nào xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, theo lấy hắn đi đến, bốn phía dò xét một phen, hai mắt dần dần lộ ra kinh ngạc. Tần Phong đối với lão đầu xuất hiện, không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà là ngồi ở một bên, uống lấy rượu, nhìn đối phương, kim ô, hư không thú. Phượng Hoàng, Thao Thiết, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Chi Chi, người tiểu tử này không tệ lắm. Tiểu thế giới này ít có số dị thú thế mà đều bị ngươi chuyển đến rồi. Lão già càng xem trong mắt, kinh ngạc liền càng dày đặc. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên quét qua, rơi vào rồi trong cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong một cái khung gỗ trên. Tay phải vẫy một cái, kia khung gỗ bên trong bức tranh tức khắc từng cái bay ra, bức tranh triển khai, mới phát hiện những bức họa này quyển đều là bán thành phẩm. Lão đầu khi nhìn đến những này bán thành phẩm trong nháy mắt, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cẩn thận từng cái nhìn lại, cuối cùng hít sâu khẩu khí, nhìn qua Tần Phong, chậm rãi nói rằng, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới, ngươi lại có như thế kinh lịch. Hạ Mang Khải, Gia Hợp Hoa, Công Dương Mưu, Độn Thiên Cự Thú, tiểu thế giới này lưu lại thần cảnh di tích cũng không nhiều. Không nghĩ tới bị ngươi xông rồi cái 7-8 phần. Tần Phong nao nao, nói, xem ra tiền bối nhận biết bọn họ. Lão đầu vậy không có giấu giếm. Nói rằng, Công Dương Mưu tên kia không có tính nhẫn nại. Ở chỗ này rồi 3000 năm liền đi rồi. Thật lâu chuyện rồi, cái khác chưa thấy qua, ngược lại là ta ở tiểu thế giới này nhàn rỗi nhàm chán. Đem tất cả thần cảnh đại năng lưu lại di tích đều quay rồi một vòng. Biết rõ bọn họ, Tần Phong trầm ngâm một chút, không khỏi nói, kia ở vô tận cương vực cực bắc có một vùng biển. Kia đáy biển vô cùng rét lạnh, chỗ sâu nhất tự thành một giới không gian, còn có thần điện. Không biết tiền bối có biết rõ không càng nhiều tin tức hơn. Bắc lạnh chủ thần, lão đầu trố mắt nhìn. Tần Phong liền nói, tiền bối nhận biết, nghe nói qua người như vậy. Nhưng chưa thấy qua, lão đầu chẳng hề để ý mà nói. Ngươi hỏi cái này làm gì a? Tần Phong lập tức nói ra rồi nghi ngờ của mình. Nói, vãn bối từng ở thông thiên luyện ngục giới đắc tội rồi một thần cảnh cường giả. Kia thần cảnh cường giả chính là thông qua Bắc lạnh chủ thần thần điện xây dựng một thủy tinh môn. Cũng thông qua kia thủy tinh môn giáng lâm đến rồi cái thế giới này muốn tìm ta báo thù. Về sau bị ta truy sát, hắn lại chạy trốn tới rồi chỗ kia trong thần điện. Thủy tinh môn mặc dù cuối cùng bị ta đánh nát rồi, thế nhưng là hắn giáng lâm trên cái thế giới này tử vong lớn đạo lực lượng ta cũng không cảm giác được, mà lại nghe kia thần cảnh cường giả nói, tựa hồ đây hết thảy cũng không kết thúc. Nói lấy, Tần Phong tay một chỉ hách Lý An bức tranh, nói, chính là cái này thần cảnh cường giả, không biết tiền bối là phủ nhận biết. Lão đầu nhìn lướt qua, khinh thường nói, liền xuyên qua dị thứ nguyên không gian thủ đoạn đều không có. Còn muốn mượn nhờ người khác hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng giáng lâm một chút linh hồn cùng lực lượng. Loại này hạ đẳng thần, ở thần giới một chảo một đống lớn, ta làm sao lại nhận ra? Mồ hôi, Tần Phong một hồi xấu hổ toát mồ hôi. Lão đầu lại nói, nếu là mượn nhờ kia cái Bắc lạnh chủ thần trợ giúp mới miễn cưỡng giáng lâm rồi một điểm linh hồn cùng lực lượng, vậy hắn khẳng định ở thần giới tìm tới rồi Bắc Lãnh chủ thần. Không cần phải nói, hai người này khẳng định có chút quan hệ. Về sau ngươi đến rồi thần giới muốn đem bãi tìm trở về. Kia Bắc Lãnh chủ thần cũng phải tính một cái. Tìm chủ thần bãi, Tần Phong cười khổ, cái này quá xa xôi rồi. Tạm thời căn bản không cần nghĩ. Tần Phong lại nói, kia Hách Lý An nói hết thảy đều không kết thúc là có ý gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN